Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2992. Đệ 2992 chương Tin Hay Không Tùy Thích. Đang ở ba người đều cho rằng Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần phải bị sợi mỏng cuốn lấy bị kia lực lượng nổ chết khi, nhưng trong lĩnh vực tình huống lại là biến đổi. Chỉ thấy Ngu Thanh Thiền đã thức tỉnh. Hơn nữa cùng Phong Thần trong tay từng người nhiều ra một viên kim sắc hạt châu. Trực tiếp bóp nát, kim sắc hạt châu nháy mắt nở rộ ra lóa mắt quang mang. Một tia mượn dùng lĩnh vực lực lượng hình thành đại võng hướng tới ba người tinh thạch nổ mạnh lực. Lượng võng đi, ngay sau đó mang ly này phiến không gian. Ba người ngoài ý muốn đều sợ ngây người. Bọn họ sửng sốt cũng không phải bởi vì tinh thạch lực lượng bị đối phương đại võng mang cách nơi này. Kinh hoàn toàn là cái dạng này thủ pháp chính là bọn họ đồng sự một loại độc môn bí thuật. Tiểu tạc, ngươi như thế nào sẽ đồng sự bí thuật? Đồng sự gia chủ thần sắc âm trầm, nhịn không được mở miệng nhìn Phong Thần hỏi. Như vậy bí thuật chính là mượn dùng cơ quan cùng gen. Dùng tài liệu cô đọng ra một loại tiểu cầu hoặc là mượn dùng tinh thạch lực lượng chứa đựng lực. Lượng, có thể công kích cũng có thể chuyên môn dùng để giam cầm trói buộc. Đã từng cái này bí thuật đối với đồng sự cao tầng tới luôn luôn thuận lợi. Chính là lại trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên có người cũng sẽ như vậy bí thuật. Trừ bỏ ăn trộm đồng sự bí thuật bọn họ không nghĩ ra được mặt khác. Nhưng ăn trộm đồng sự bí thuật lại tổng cảm thấy không hiện thực. Rốt cuộc kia bí thuật điển tịch chính là đặt ở đồng sự cấm địa chỗ sâu nhất. Nơi nào chẳng những có thiên phẩm thực văn phòng hộ cấm chế bảo hộ. Còn có lão tổ tông tọa chấn. Phong Thần nhướng mày, loại đồ vật này cũng có thể xưng được với là bí thuật. Ta xem các ngươi cái kia tam trưởng lão ném ra đã tới liền tự nhiên học xong, này thật là lời nói. Thật, này hoàn toàn nơi phát ra với vị kia tam trưởng lão phía trước ném ra hỏa cầu linh cảm mà thôi. Nhưng ở đây ba người lại không tin, loại này bí thuật khó khăn không ở như thế nào tích tụ lực lượng ở tiểu cầu cùng tinh thạch chung. Khó được là như thế nào luyện chế tiểu cầu, chớ có nói bậy, rõ ràng chính là ngươi ăn trộm ta đồng sự bí thuật. Này bút chướng hôm nay liền cùng tính toán, cường tráng lão giả hừ lạnh một tiếng. Bọn họ mới không tin trong thiên hạ sẽ có như vậy siêu cấp thiên tài. Chỉ là nhìn một cái là có thể nghiên cứu ra nhân ra bí thuật. Kia bọn họ này còn xem như cái gì bí thuật. Phong Thần lười đến cùng bọn họ rong dài. Các ngươi tin hay không tùy thích, muốn tính sổ tới là được. Cũng muốn các ngươi chảo được chúng ta mới là, ba người nháy mắt lại bị khí tới rồi. Đúng vậy, bọn họ ở trong lĩnh vực căn bản là chảo không được đối phương. Tên kia nữ tử nghĩ nghĩ mở miệng, chúng ta tướng lãnh vực triệt hồi trực tiếp thi triển mặt khác thủ đoạn chém giết đi. Này hai cái tiểu gia hỏa có nhằm vào lĩnh vực phá giải phương pháp, nếu không sao có thể trốn đến. Quá các nàng ba người chồng lên lĩnh vực. Mặt khác hai người cũng cảm thấy rất có đạo lý, đồng thời tướng lãnh ra rút lui. Hảo, ba người cảm thấy lần này mặt ném quá độ cũng không hề trì hoãn. Trực tiếp lấy ra từng người vũ khí rót vào linh lực liền hướng tới Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần. Chém tới, ai biết ra lĩnh vực hai người thân hình càng thêm linh hoạt. Không gian năng lực có thể nói xuất thần nhập hóa, bọn họ công kích đều bị hóa giải né tránh. Làm ba người không biết muốn nói gì cho thỏa đáng. Ở đây người cũng xem ngây người. Hoàn toàn không thể tưởng được niết bàn kính tu vi. Không đối hiện tại hai người đều là nửa bước vĩnh hằng kính. Có thể như thế lợi hại. Đối mặt ba gã thần đế công kích hoàn toàn có thể chính diện kế tiếp. Thời gian lâu như vậy vô luận là ở trong lĩnh vực vẫn là đơn độc đối địch. Hai người đều nhẹ nhàng tự nhiên. Quả thực chính là mồi lửa ra ba vị thần đế đánh thật mạnh cái tát a. Công tôn gia chủ cùng hai gã thái thượng trưởng lão cũng xem trợn tròn mắt. Hai cái tiểu gia hỏa chính mình là có thể hóa giải đồng sự ba vị thần đế nguy cơ. Bọn họ xem ra là không có cơ hội ra tay. hai gã thái thượng trưởng lão đồng thời khen ngợi Công Tôn An một câu. Làm tốt lắm, này hai người lại là đáng giá giao hảo mượn sức. Hết chương.